Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, phần 233. Chương 174. Xem ta thao tác liền xong rồi, nhìn Amicus vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Agou hào mặt trên các anh hùng đều hận đến ngứa răng. Liên quan Jason cũng là như thế, mẹ nó. Cũng chỉ biết dựa cha ỷ thế hiếp người. Nếu là Heracles còn ở nơi này, thế nào cũng phải đem ngươi phân đều cấp đánh ra tới không thể. Di độ Medea đối này không chút nào để ý. Ở hé kết môn hạ cầu học trong lúc, trừ bỏ hé kết ma pháp bên ngoài. Này tiểu ma nữ đem hé kết cái loại này cao cao treo lên đứng ngoài cuộc tâm thái cũng cấp học qua đi. Đối với nàng tới nói, vô luận là xoa tay hầm hè Agou các anh hùng, vẫn là phía dưới cái kia hải thần chi tử Amicus, đều bất quá là nàng trước mặt trình diễn vừa ra trò khôi hài mà thôi. Đốm lửa này chung quy là thiêu không đến nàng chính mình trên người. Nếu muốn chạy, Medea hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ mà bằng vào chính mình ma pháp rời đi cái này vương quốc, trở lại Cox đảo vương cung chung đi. Bất quá liền ở Medea suy tư muốn hay không cùng đổ thêm dầu vào lửa, làm Amicus cùng Agou các anh hùng đánh đến lại kịch liệt chút thời điểm, nàng bên tai bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Medea, quyền pháp khẳng định không rơi xuống đi. Sư huynh. Medea nghe vậy tinh thần rung lên, cũng lợi dụng tinh thần lực lặng lẽ đáp. Đương nhiên không rơi xuống. Thân thể là vui sướng sinh hoạt tiền vốn sao, vậy là tốt rồi. Ares đối nàng lặng lẽ nói. Chúng ta tới cấp Poseidon toàn bộ hảo sống. Chờ lát nữa, Ares đem chính mình tưởng tốt kế hoạch cấp Medea nói một hồi. Người sau nghe xong, trong mắt tức khắc hiện lên hưng phấn sáng rọi. Đáp ứng nói, hảo a, sư huynh, cái này thú vị, vậy ngươi chờ lát nữa liền ấn ta nói làm. Ares dặn dò nói, cẩn thận một chút đừng đem chính mình lộng bị thương. Nên dùng ma pháp thời điểm, liền dùng sức dùng. Poseidon muốn làm ngươi, sư huynh bên này cho ngươi lật tẩy. Medea xoát xoát gật đầu. Đúng lúc này, Hermes tiểu nhi tử ách khách ông đột nhiên ra tiếng. Đối Amicus hỏi, quốc vương bệ hạ, kỳ thật chúng ta bên trong người mạnh nhất hiện tại cũng không ở chỗ này. Nếu chúng ta cự tuyệt lần này quyền anh, ngài sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta? Đầu tiên, các ngươi đương nhiên vô pháp từ ta vương quốc trung đạt được bất luận cái gì vật tư tiếp. Viện, Amicus thản nhiên nói. Tiếp theo, nhìn đến bên kia phiến huyền nhai sao? Ách khách ông theo Amicus sở chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó liền thấy được một mảnh cao ngất huyền nhai. Tại đây phiến huyền nhai phía dưới là một mảnh loạn thạch đá lởm chởm bãi biển. Bãi biển bị nước biển bao phủ. Nước biển cũng không thâm, nhưng lại có vẻ đặc biệt mãnh liệt. Bọt sóng cũng thoạt nhìn đặc biệt đại. Bên kia là chúng ta Pebrukaya vương quốc hiến tế hải thần địa phương. Mỗi năm, chúng ta đều sẽ đem tế phẩm áp tới đó, ném xuống biển rộng, hiến tế cho ta phụ thần Poseidon. Này tế phẩm bao gồm dê bò, rượu ngon, hoàng kim, đương nhiên cũng bao gồm tội nhân. Nói tới đây, Amicus lại dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn Agou các anh hùng. Bổ sung một câu, ở cái này trong vương quốc, phàm là ngỗ nghịch ta tâm ý người, đều là tội nhân. Ách khách ông lý giải hắn ý tứ. Vị này cùng phụ thân hắn giống nhau không am hiểu chiến đấu bán thần gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Về tới các anh hùng đội ngũ, lúc này Jason cũng khẩn cấp mà cùng mọi người thương nghị lên. Hiện tại xem ra, nếu chúng ta không dựa theo cái này Amicus tâm ý tới, hắn liền sẽ phái một cái vương quốc quân đội tới tấn công chúng ta. Hơn nữa ở chỗ này, hắn còn có hải thần Poseidon trợ giúp. Jason nói, không có Heracles ở, chúng ta không hề phần thắng. Trước mắt tới nói, tổn thất nhỏ nhất biện pháp chính là dựa theo hắn nói, phái cá nhân đi cùng hắn đánh một hồi. Nhưng là người này nhìn dáng vẻ khẳng định sẽ không cùng chúng ta công bằng thi đấu. Thế nào, các ngươi ai có lá gan đi cùng hắn đánh? Jason nói xong, Blue liền chuẩn bị nhấc tay. bất quá lại bị bên người nàng Kaka Caster cấp trực tiếp ấn đi xuống. Người sau trừng mắt chính mình muội muội, nhỏ giọng nói, ngươi hà tất vì này đàn phàm nhân mà đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cái kia Amikos cũng không phải là phàm nhân, phụ thân hắn là Poseidon, mẫu thân là một vị thần nữ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn thậm chí coi như cùng chúng ta lúc trước giống nhau thần chi. Cho dù là ngươi đi, bị hắn đánh tới cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Blue muốn phản bác một chút chính mình ca ca, nhưng vào lúc này chờ, đám người ở ngoài lại vang lên một cái kiều tiếu thanh âm, trực tiếp thanh thúy mà đối Amikos hô, hảo a, to con, ta tới cùng ngươi đánh. Mọi người kinh ngạc mà quay đầu lại, lại nhìn đến Medea đã ghé vào Argo hào mép thuyền bên cạnh, cúi đầu đối với phía dưới Amikos khởi xướng mời chiến. Nàng thân cao đối với Argo hào mép thuyền tới nói có chút lùn. Lúc này vì dò ra thân mình, thậm chí liền chính mình hai chân đều đã huyền lên, chỉ dựa vào đôi tay trống, không nghĩ tới Argo hào thượng cái gọi là anh hùng, cứ nhiên tất cả đều là một đám chỉ dám tránh ở nữ nhân phía sau tham sống sợ chết phế vật. Mà xuống phương Amikos nhìn đến một cái sơ đơn đuôi ngựa tiểu cô nương cư nhiên thay thế một đám các anh hùng đối chính mình phát ra khiêu chiến, không khỏi phát ra một trận vang dội tiếng cười to. Tiếp theo, hắn lại chú ý tới cái này tiểu cô nương cư nhiên lớn lên thập phần đáng yêu. Vì thế liền đối với Medea nói, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng ta hải thần chi tử Pebrukaya vương quốc quốc vương Amikos so chiêu sao? Như vậy đi, nếu ngươi nguyện ý làm ta vương phi, ta liền buông tha bọn họ, ngươi xem thế nào? A, vậy bối rối a, ta chỉ thích so với ta lợi hại nam nhân đâu. Medea vươn ngón trỏ vỗ vỗ chính mình gương mặt, sau đó đối Amikos đề nghị nói, như vậy đi, ngươi nếu là ở quyền anh thi đấu bên trong thắng ta, ta liền đáp ứng làm ngươi vương phi. Thế nào? Hảo. Bạch cấp một cái như vậy xinh đẹp lão bà. Không cần bạch không cần. Amikos lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cho dù là muốn khi dễ cái này nhu nhược vô lực tiểu cô nương, có chút trên mặt không ánh sáng, hắn cũng nhận. Vì thế hai người ước hảo quyết đấu thời gian cùng địa điểm. Chuyện này liền tính như vậy định ra tới. Uy. Medea, đường Medea lùi về đầu thời điểm, lập tức đã bị một đoàn anh hùng cấp vây quanh lên. Peleus vẻ mặt nôn nóng mà nói, ngươi thật sự thích Amikos như vậy tàn bạo quốc vương sao? Đương nhiên không thích, ngươi là nhược trí sao? Medea mắt trợn trắng, đáp, hắn lại không phù hợp ta thẩm mỹ quan, vậy ngươi còn chạy tới cùng hắn đánh. Peleus vội la lên, làm sao vậy, làm sao vậy? Nhân ra như thế nào liền không thể cùng hắn đánh? Medea hỏi ngược lại, người đánh quyền đập đến quá ta sao? Ách, Peleus ngập ngừng nói, đánh không lại, kia không phải kết. Kẻ yếu không có lên tiếng quyền. Đi xuống, Medea phất phất tay. Peleus tức khắc vẻ mặt bi thương mà lui xuống, rồi sau đó, một chúng anh hùng bên trong lại có người kêu gào nói, Medea, người cường về cường. Nhưng là cứ như vậy, làm chúng ta này đàn đại nam nhân mặt mũi hướng chỗ nào gác a? Lại nói như thế nào cũng phải nhường cái nam nhân đi lên cùng cái kia Amikos đánh. Nga, người khinh thường nữ tính đúng không? Medea siết chặt nắm tay, dùng Ares kia mấy năm thường dùng Perseus ở nàng trước mặt lời nói. Đại trời nóng, khí run lãnh, gì, mặt sau là gì tới? Bất quá Medea tuy rằng không có nhớ tới, chính là chân chính nữ quyền Atalanta đã đại nàng ra tay, đem cái kia nói ra lời này anh hùng kéo ra đám người. Một cái Argentina bối quăng ngã quán ở trên mặt đất, được rồi. Chuyện này liền như vậy định rồi. Nhân gia đã đối chúng thần thề, lại đổi ý cũng vô dụng. Medea phất phất tay, đối mọi người nói, yên tâm đi, ngày mai buổi sáng xem ta thao tác liền xong rồi. 342.967.465. PS1, gần nhất cái này cuối tuần sự tình có điểm nhiều. Thực hổ thẹn, chỉ làm một lần nhỏ bé canh năm. 342.967.465. PS2, đề cử một chút không thể thiên sứ sách mới ngươi thời gian phi thường quý giá. Dưới tóm tắt, làm một người người xuyên Việt. Phong Hạ ở cái này tràn ngập siêu phàm lực lượng nguy hiểm dị thế giới. Cẩn thận chặt chẽ, không có tiếng tăm gì mà đương 4-5 người tốt, thẳng đến có một ngày hắn bỗng nhiên chi gian phát. Hiện, ân, lãng phí người khác thời gian ta liền có thể biến cường. Nói lên cái này ta đã có thể không mệt nhọc à. Thích liền đi xem đi. Hết chương.